Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 27, ta có thể chất đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay của Vũ Liễu chậm rãi di chuyển. Lướt thẳng từ mi tâm xuống dưới. Móng tay của nữ quỷ này thật dài. Toàn thân đen như mực. Mặt ngoài hiện ra một tầng hào quang màu u lam nhàn nhạt. Vô cùng sắc bén. Mặc dù không thật sự rơi xuống. Loại cảm giác ngay sau đó sẽ lột cả da thịt của hắn xuống lại vô cùng chân thực. Trong lòng hắn run rẩy, lại không thể mở miệng. Vào lúc này Vũ Liễu đột nhiên bật cười khanh khách. Giọng nói uyển chuyển mềm mại. Đúng rồi, người cũng đã biết. Trước đó, vì sao chủ nhân không dùng một chưởng đập chết ngươi ngay tại chỗ không? Cái gì? Nhịp tim của Bùi Lăng cũng lệch một nhịp. Nếu không phải lúc này bị giam cầm ở đây, hắn gần như muốn hét lên. Nữ quỷ này biết, nàng lại biết tất cả mọi chuyện. Vậy tại sao trước đó không đi ra cứu chủ nhân của bọn họ? Là trước đó huyền cốt lăng âm chu không thả ra. Vì vậy bọn họ không thể xuất hiện sao? Vũ Liễu dù bận vẫn ung dung thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của hắn. Đường cong nơi khóe miệng càng sâu hơn. Thú vị, thật thú vị. Ngay cả La Tiểu đã là kết đan kỳ cũng khó có thể ngăn cản tâm ma âm chú của trấn kiếp độ hồn linh. Một tên luyện khí tầng 4 nho nhỏ như ngươi. Lại điềm nhiên như không có việc gì. Đừng nói chủ nhân cảm thấy hứng thú với ngươi. Ngay cả mấy người đáng thương bị nhốt trong trấn kiếp độ hồn như chúng ta cũng cảm thấy tò mò. Nàng nói xong, duỗi ngón đặt trước vạt áo Bùi Lăng, mỉm cười nói, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có bí mật gì? Sự vững vàng của thần hồn lại còn cao hơn cả La Tiêu. Vũ Liễu cô nương, lúc này, cuối cùng Bùi Lăng cũng có thể nói chuyện. Trên mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Trong đầu lại đột nhiên nghĩ ra, cuống họng khàn đặc, nói lắp bắp, có thể là thể chất của tại hạ hơi đặc thù. Vũ Liễu dừng đầu ngón tay đang thờ ơ lướt qua vạt áo của hắn. Ngẩng đầu, ồ, lúc tại hạ phụng mệnh Trịnh Tiên Sư vào Nguyên Mỗ Sơn tìm kiếm Ngô Đình Hy. Hắn đã từng nói tại hạ là thiết cốt cực phẩm, còn hỏi tại hạ có từng dùng thiên tài địa bảo không? Bùi Lăng ép buộc mình tỉnh táo lại, nói, nhưng với xuất thân của tại hạ, lúc trước còn chưa từng được dùng cả thối cốt đan. Sao có thể tiếp xúc với thiên tài địa bảo gì đó? Vì vậy Ngô Đình Hy phỏng đoán. Có lẽ thể chất của tại hạ có chỗ đặc biệt gì đó. Chỉ là tại hạ lớn lên ở Lộc Tuyền Thành. Kiến thức quê mùa. Cũng không hiểu mấy cái này. Thể chất. Vũ Liễu hơi nhíu mày. Tự lẩm bẩm. Thần hồn vô cùng vững chắc. Lại giỏi về luyện thể. Trong số rất nhiều thể chất đặc thù mà Thánh Tông ghi lại, hình như không có loại này. Nàng suy nghĩ một hồi, đột nhiên đôi mắt sáng lên, vỗ tay nói, ta đã biết. Trong đôi mắt màu mực của nữ quỷ này bùng lên ánh sáng xanh, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Nàng thâm trầm nói, một loại thể chất không biết, còn cường đại như thế, đặc thù như thế. Thật sự đáng để mang về Thánh Tông nghiên cứu sâu hơn. Không đợi Bùi Lăng phản ứng lại. Vũ Liễu đã như con cá. Nhanh chóng vòng quanh hắn một vòng. Bỗng nhiên kéo tay áo trái của hắn nhìn vết thương. Hiện ra vẻ thất vọng. Dù vết thương này khép lại rất nhanh. Lại kém hơn vạn mộc hồi xuân thể mà Trọng Minh Tông thu hoạch được từ mấy năm trước rất nhiều. Nàng hào hứng. Vừa kéo vạt áo của Bùi Lăng, kiểm tra thương thế trên người hắn. Vừa nói, lúc ấy Thánh Tông đã tốn rất nhiều tâm sức để nghiên cứu bộ vạn mộc hồi xuân thể kia. Ban đầu, chỉ cắt một ít da thịt và cơ. Thấy người kia lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Liền bắt đầu đánh gãy tay gãy chân. Sau đó, là mở ngực phá bụng, cắt lục phủ ngũ tạng. Một bước cuối cùng là lột bỏ cả tấm da người của hắn. Tay nghề dùng dao của trưởng lão rất tinh xảo. Có thể nói tấm da người kia sinh động như thật. Người yên tâm đi, Dù chủ nhân không phải đệ tử của vị trưởng lão kia, nhưng cũng từng theo học tay nghề dùng dao của trưởng lão kia. Nếu lột bỏ da trên người của ngươi, nhất định cũng rất hoàn mỹ. Chỉ là tốc độ lành của ngươi quá chậm, e rằng không thể giống người vạn mộc hồi xuân thể kia. Sau khi bị lột liên tục mấy bộ da, lại hét thảm 3 ngày 3 đêm, mới nhắm mắt xuôi tay. Cơ bắp trên mặt Bùi Lăng nhanh chóng co rúm lại. Hắn đâu có thể chất đặc thù gì. Thứ đặc thù duy nhất là có một hệ thống. Cái gọi là thần hồn cường đại. Giỏi về luyện thể. 10 phần 10 đều là hách. Nếu thật sự rơi vào tình cảnh bị nghiên cứu sâu hơn. Với thủ đoạn của tông môn nham hiểm trọng minh tông này. Chỉ sợ hắn còn không chịu nổi ải đầu tiên. Mẹ nó. Cho nên cố gắng nửa ngày. Kết quả vẫn phải nghèo. Hắn gượng cười nói. Vũ Liễu cô nương nói đúng lắm. Tại hạ không phải vạn mộc hồi xuân thể. Đừng nói liên tục lột mấy chục lần. Chỉ cắt một ít da thịt cơ thôi. Cũng không chịu đựng nổi. Cách chương.